toàn chức nghệ thuật gia. Chương 715, bộ lạc cùng liên minh, gocchuyenaudio.com. Lý Tụng Hoa hoàn toàn hiểu tại sao Tiện Ngư Ảnh Tử cùng Sở Cuồng ba người mỗi một lần gặp phải sự tình đều lựa chọn cùng tiến thối, thậm chí ngay cả bộ lạc đều nói quyết liệt liền quyết liệt. Phảng phất cho dù là bọn họ chung có người cùng toàn thế giới là địch, hai người khác cũng sẽ cố định ủng hộ. Bởi vì Tiện Ngư chính là Sở Cuồng, mà Sở Cuồng chính là Ảnh Tử a, đại gia. Theo ta chơi đùa đồng lý được, bộ lạc đắc tội đó là Ảnh Tử sao? Bộ lạc đắc tội là Lâm Nguyên a, Sở Cuồng Tiện Ngư Ảnh Tử tam vị nhất thể Lâm Nguyên a, nguyên lai từ đầu tới cuối bọn họ đều là một người. Cái này Lam Tinh từ trước tới nay điên cuồng nhất thiên tài. Cái này Lam Tinh từ trước tới nay quái dị nhất biến thái. Thiên tài, yêu nghiệt, biến thái, đây chính là Lý Tụng Hoa đối Lâm Nguyên đánh giá, mà ở những đánh giá này trước tiên tố, hắn dùng là nhất, không khoa trương, Lý Tụng Hoa là không một chút nào cảm thấy cái này hình dung khoa trương. Nếu như không phải hắn trước thời hạn biết được Tiện Ngư chính là Sở Cuồng, hắn nhất định không nghĩ tới vòng này, đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Cho dù có suy nghĩ gần yêu giả có thể nghĩ đến điểm này cũng không dám theo ý nghĩ này suy nghĩ. Dù sao, làm sao có thể chứ? Loại chuyện này làm sao có thể? Nhưng Sở Cuồng trinh thám tiểu thuyết Đại trinh thám Sherlock Holmes trung câu có rất danh lời kịch loại bỏ hết thảy không thể nào, còn lại, bất kể biết bao khó tin, nhất định chính là chân tướng. Đây chính là chân tướng, khó tin chân tướng. Có Lâm Nguyên ở, sau này còn có ai là tinh mang đối thủ? Trung châu sao, cái này, ân, để trước đến. Ngược lại đây chính là Lý Tụng Hoa toàn bộ trong lòng lịch trình, cũng là Lý Tụng Hoa đối mặt các đại sân thượng đại biểu đột nhiên vẻ mặt nghiêu bức rầm rầm sức lực chỗ. Sợ cái chim này à, bây giờ bộ lạc ta cũng không sợ. Ta còn có thể sợ các ngươi. Ghê gớm sau này tinh mang đổi họ Lâm, có Lâm Nguyên ở ta vô địch thiên hạ. Lão Lý bây giờ đã bành trướng đến nở hoa, đưa đi các đại bộ lạc đại biểu, hắn hít một hơi thật sâu. Hô, đem khí tức phun ra, hắn gọi đến Lâm Nguyên điện thoại. Chủ tịch hội đồng quản trị, Lâm Nguyên âm thanh vang lên, Lý Tụng Hoa thanh âm, so sánh thân khuê nữ có thể ôn nhu nhiều. Tiểu Nguyên a, nếu như ngươi không vui, ta hồi đầu đội công ty đồng thời đoạn tuyệt với bộ lạc như thế nào đây? Không cần, so sánh với chuyện này, ta đắc đạo áy náy, nhưng... Lâm Nguyên biết rõ mình quyết định khẳng định để cho Lý Tụng Hoa làm khó. Ta không hối hận công ty tổn thất ta sẽ đền bù. Lý Tụng Hoa, ta, hả, không, lần, sau, còn, hối, dám, được rồi, cái này không trọng yếu, không có chút nào trọng yếu, để cho bộ lạc gặp quỷ đi đi. Thực ra ta làm như vậy là có nguyên nhân, bởi vì ta chính là Ảnh Tử. Lý Tụng Hoa trước tiên cướp đáp. Đắc ý, nói xong Lý Tụng Hoa mới cảm giác không đúng, sửa lời nói. Người chính là Ảnh Tử, bên đầu điện thoại kia trầm mặc, Lý Tụng Hoa tâm lý hơi hồi hộp một chút, ngọa tao, không phải đâu, ta đoán sai rồi, khác a, Lý Tụng Hoa luống cuống. Ước chừng mấy giây sau đó, Lâm Nguyên nói, nguyên lai ngài đã biết rồi a, chủ tịch hội đồng quản trị quả nhiên thông minh. Lý Tụng Hoa cao giọng nói, từ ngươi quyết định đoạn tuyệt với bộ lạc lên ta liền 100. Chắc chắn, lại chưa bao giờ hoài nghi tới một điểm này. Không thể để cho ngươi bạch khen ta thông minh. Lý, thông minh, Tụng Hoa xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng, vẫn là không nhịn được nổi lên cự sóng lớn. gocchuyenaudio.com, đoán được là một chuyện, đối phương thừa nhận lại vừa là một chuyện khác. Thật giống như vào giờ khắc này lên, những thứ kia đầu mối cuối cùng mới là hội họp đến đồng thời, để cho treo ở trên không vẫn thạch ầm ầm rơi xuống đất. Chủ tịch hội đồng quản trị quá thông minh. Lâm Nguyên lần nữa tán dương, để cho Lý Tụng Hoa thân thể nhẹ phiêu phiêu. Trời mới biết hắn tại sao bị Lâm Nguyên đôi câu nịnh bợ sẽ đưa lên ngày. Minh Minh công tư bên trong tương tự nịnh bợ ngày ngày có, lỗ tai sớm nghe được vết chai. Khen xong một lớp, Lâm Nguyên nói, rời đi bộ lạc sau đó, phát hành tân manga yêu cầu một cái sân thưởng. Tự chúng ta xây manga website, Lý Tụng Hoa tựa hồ đoán được Lâm Nguyên muốn nói lên chuyện này. Manga website tuyên truyền trực thuộc một cái sân thượng là được, ban đầu bộ lạc manga làm gì đứng lên, chúng ta thì làm như thế đó, dù là manga website chỉ vì một mình ngươi phục vụ đều được. Được, Lâm Nguyên không nghĩ tới Lý Tụng Hoa muốn như vậy chu đáo. Hắn thậm chí bắt đầu lo lắng người khác có thể hay không cũng giống như Lý Tụng Hoa đoán được chính mình ba cái thân phận. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hẳn không khả năng, Lý Tụng Hoa có thể đoán được thân phận của mình là bởi vì đối phương nắm giữ. Sở Cuồng cùng Tiện Ngư vì cùng một người, đầu mối, cái này đầu mối mới là mấu chốt, Lý Tụng Hoa nhắc nhở Lâm Nguyên, sân thượng cần phải thận trọng lựa chọn, ta chọn block, Lâm Nguyên mở miệng nói, Các đại sân thượng cũng liên lạc ta người đại diện, trải qua so sánh phân tích ta cảm thấy được Block là chúng ta lựa chọn tốt nhất, bọn họ hứa hẹn sẽ giúp ta cầm lại trước mấy bộ manga, chủ tịch hội đồng quản trị cảm thấy thế nào? Chúng ta à, Lý Tụng Hoa thân thể nhẹ phiêu phiêu. Block không tệ, bộ lạc lưu lượng số 1, Block thứ 2, tuy nhưng cái này thứ 2 cùng đệ nhất chênh lệch vẫn thật đại, bất quá sau này sẽ từ từ thay đổi xong. Lâm Nguyên nói, ta sẽ giúp Block phóng lưu lượng, đúng rồi, bọn họ còn đáp ứng cho ta một cổ phần, đây là số mệnh A, Lý Tụng Hoa có ý riêng nói. Block đầu mối gì cũng không có, chó ngáp phải ruồi lấy được Lâm Nguyên. Không có bộ lạc nhằm vào ảnh tử thao tác, Block thật đúng là không cơ hội gì lên chức. Này giống như là ông trời già đem cơm đốt tới Block mép, Block muốn ăn không trôi, vậy hay là thừa dịp còn sớm sập tiệm đi. Đương nhiên, ông trời già chỉ là cho Block cho ăn phần cơm, cho tinh mang, đó chính là sơn chân hải vị rồi. Coi như chết no, Lý Tụng Hoa cũng phải một giọt không lọt ăn sạch. Hắn càng phát giác mình ban đầu tặng tiện ngư cổ phần quyết định tràn đầy cơ trí cùng anh Minh Thần Vũ. Kia website trước xây, ngươi làm cái danh nhi, Liên Minh, Lâm Nguyên mở miệng nói. Lý Tụng Hoa hiếu kỳ, tại sao kêu Liên Minh? Bởi vì đối thủ là bộ lạc, Lý Tụng Hoa, đây coi như là lý do gì? Trước sau có cái gì suy luận quan hệ sao? Liền như vậy, cũng không trọng yếu, người vui vẻ là được rồi. Sự tình cứ như vậy vui vẻ quyết định, mà ở đêm đó, bộ lạc mở ra chánh bình. Đồng thời, bọn họ liên lạc Tần Tề Sở Yến Hàn các tạp chí lớn làm chứng. Đem một cái có tính chấn động tin tức đẩy đưa đến Tần Tề Sở Yến Hàn trước mắt mọi người, tiện ngư sở cùng ảnh tử chính thức gia nhập Liên Minh Block, phía sau còn có một tiêu đề nhỏ. Giang Quỷ Tôn Diệu Hòa Ngụy Hảo Vận Triệu Doanh các hạ phồn Trần Chí Vũ giản dịch đợi minh tinh thối lui ra bộ lạc vào ở Block. Cắt cùng bộ lạc toàn bộ liên lạc sau đó. Gocchuyenaudio.com Tiện ngư sở cuồng ảnh từ tam bạn gay suất ngư vương chiều đợi một đám minh tinh nói phách lối vào ở Block. Chiều nay, Block lưu lượng nổ mạnh. Mấy năm qua, lần đầu tiên ở Nhật lưu lượng trong tỷ đấu đánh bại bộ lạc. Tần Tề Sở Yến Hàn vô số bạn trên mạng chen chúc tới, liên quan đề tài huyết tẩy Block nhiệt lục soát bảng. PS cảm tạ Bạch, kiếm vũ thần thiên đại lão minh chủ, vị này đại lão cho ô Bạch trước thư cũng lên quá minh, vạn phần cảm tạ, đồng thời cảm tạ là minh minh nột đại lão minh chủ, vì nhị vị đại lão dâng lên đầu gối, ô Bạch tiếp tục viết, lột bột nột phiếu hàng tháng đừng có ngừng, ta còn muốn. Còn một C một bộ truyện khá hay, men quyết đoán, XNVP cũng như men đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.